ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thần bảo bí lâu đài cổ 09. Chạy trốn thật mau, Sở Tu kỳ thật còn có một chút vấn đề không hỏi đâu. Nhưng là thấy nàng giống bị quỷ đuổi theo giống nhau, cũng chỉ có thể thở dài. Quay đầu muốn đi hỏi người khác, liền dư lại như vậy ba cái hầu gái. Nàng có thể hỏi mục tiêu cũng hữu hạn. Sở Tu liền đi hỏi dư lại hai cái hầu gái. Tiếng phổ thông đề trò chuyện còn hảo. Một đề cập lâu đài cổ chủ nhân có bao nhiêu nhân từ linh tinh vấn đề. Kia hai cái hầu gái cả người đều cứng đờ. Một bộ không nghĩ tiếp tục liêu đi xuống bộ dáng. Thực mau liền tìm cái lấy cớ. Rời đi nơi này, Sở Tu đứng ở tại chỗ liền có chút tò mò. Quản gia ở cái này lâu đài cổ giữa sinh sống rất nhiều năm. Nói cách khác, mặc kệ cái này lâu đài cổ giữa đã xảy ra sự tình gì. Quản gia đều là cảm kích cho nên lâu đài cổ chủ nhân thật là một cái nhân từ người sao. Nếu không phải lời nói, quản gia rốt cuộc là vì lâu đài cổ chủ nhân thanh danh cho nên cố ý gạt mọi người. Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác đâu. Sở Tu biểu tình có chút nghiền ngẫm, nàng đột nhiên phát hiện chính mình có điểm thích cái này giải mê quá trình. Nếu không phải mỗi cái phó bản đều sẽ nguy hiểm cho nàng sinh mệnh. Như vậy trò chơi này còn rất thú vị, vì thế đại gia ở tìm hung thủ là ai thời điểm. Chỉ có Sở Tu một người, đang tìm kiếm một cái khác chân tướng. Cái này lâu đài cổ chủ nhân rốt cuộc là một cái dạng gì người, nàng chằn chọc tìm được rồi phía. Trước chạy trốn tiểu nhụy, nàng tránh ở một góc, che lại chính mình gáy. Thương tâm ở nơi đó rớt nước mắt, không biết là bởi vì cảm thấy chính mình sắp tử vong mà khóc thút. Thít, vẫn là bởi vì chuyện khác đang khóc, Sở Tu ngồi ở nàng bên cạnh. Câu đầu tiên lời nói chính là, lâu đài cổ chủ nhân đã chết, ngươi nội tâm giữa có rất nhiều thống khổ đi. Kia vì cái gì không phát tiết ra tới đâu. Đơn giản cũng không có người khác sẽ lại ngăn trở ngươi, tiểu nhụy trên mặt đều là nước mắt. Nàng ngẩng đầu lên tựa hồ là muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là lại nhắm lại miệng, một lát sau mới chậm rãi nói, ta không thể nói cũng không dám nói, có một số việc không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ta đây liền nói dứt khoát một chút đi. Ngươi hôm nay buổi tối có thể sống sót sao? Ngươi chịu đựng cái này thống khổ cũng không phải một ngày hai ngày. Thật sự muốn vẫn luôn nghẹn ở trong lòng. Vĩnh viễn cũng không nói ra tới sao. Sở Tu dùng một loại tò mò ngữ khi nói. Ngươi cả đời, sinh thời vẫn là sau khi chết, đều phải bảo thủ bí mật này. Sau đó nghe người khác nói, a, cái này lâu đài cổ chủ nhân thật là nhân từ a, không biết là nào một câu chọc tới rồi tiểu nhụy điểm. Thiếu nữ nước mắt xôn xao một chút liền chảy xuôi ra tới. Nàng nhanh chóng bưng kín chính mình mặt. Cúi đầu nghẹn ngào, tiếng khóc thực áp lực rất thấp trầm, nhưng là nghe tới làm người thực đau lòng, qua đã lâu nàng mới nói. Khách nhân hẳn là biết đi, phía trước bên ngoài đã xảy ra một hồi nạn hạn hán. Rất nhiều nhà nghèo đều không có biện pháp ở nạn hạn hán giữa sống sót. Không biết có bao nhiêu người sống sờ sờ chết đói, ta lúc ấy chỉ có hơn 10 tuổi. Phụ thân nói, ta thực xin lỗi ngươi. Ta không có cách nào nuôi sống ngươi, liền đem ta bán cho nhà có tiền làm hầu gái. Bởi vì ta ở nhà có tiền, ít nhất là có thể sống sót, liền ở hắn tìm kiếm bán ra thời điểm. Lâu đài cổ chủ nhân tìm tới môn, nguyện ý dùng một ít tiền tài cùng lương thực đến lượt ta đi. Hơn nữa không cấm ngăn ta về nhà thăm người thân, hắn lúc ấy thoạt nhìn là như vậy nhân từ. Phụ thân ta liền đáp ứng rồi, nhưng là không có người biết. Cái này lâu đài cổ kỳ thật là một cái địa ngục. Hắn thích tuổi trẻ nữ hài, vũ nhục giày xéo chúng ta, còn lấy chúng ta tới chiêu đãi chính mình bằng hữu, hắn thê tử là một cái đố phụ. Chúng ta bị, qua đi, còn phải bị nàng tra tấn, ta có một cái thực tốt bằng hữu. Nàng bởi vì lớn lên thật xinh đẹp. Đi vào nơi này lúc sau thường xuyên bị lâu đài cổ chủ nhân cấp. Cuối cùng mang thai, nàng bị kiểm tra ra mang thai đệ hai thiên, liền biến mất không thấy. không còn có xuất hiện quá, nữ hài cắn răng. Sở Tu thậm chí có thể rõ ràng nghe được nàng nghiến răng nghiến lợi cái kia thanh âm. Cái này lâu đài cổ chủ nhân thật là một cái nhân từ chủ nhân a. Nàng tiếp tục nức nở, không bao giờ mở miệng nói chuyện, rốt cuộc ở thời đại này, mạng người thật sự là quá đê tiện, liền tính nơi này sự tình truyền ra đi, cũng không có người sẽ vì các nàng làm chủ, nhiều nhất làm cái này lâu đài cổ chủ nhân thanh danh. Trở nên không như vậy dễ nghe, không hơn, lâu đài cổ chủ nhân cùng hắn thế tử. Đối toàn bộ lâu đài cổ giữa sở hữu hầu gái tiến hành rồi thể xác và tinh thần song trọng tra tấn. Thân thể của nàng thượng tàn lưu rất nhiều vết thương, đều là lâu đài cổ chủ nhân thê tử lưu lại, những cái đó thương đã khép lại. Lại để lại vĩnh viễn cũng cởi không xong vết sẹo, Sở Tu phía trước liền có điều suy đoán. Nhưng là nghe được sự thật thời điểm như cũ lâm vào trầm mặc giữa. Một lát sau mới nói. Thực cảm tạ ngươi có thể nói cho ta này đó, tiểu nhụy lúc này đã không có ở khóc. Nàng lau khô nước mắt, biểu tình hơi có chút cổ quái nói. Có một số việc là đã chú định, không có cách nào thay đổi, nhưng là nói cho ngươi này đó lúc sau. Ta cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, nàng đứng lên. Nhặt lên trên mặt đất vẩy nước quét nhà công cụ, sau đó nói. Khách nhân tái kiến, Sở Tu ngồi ở cái kia tiểu bậc thang không nhúc nhích. Nhìn theo tiểu nhụy rời đi, bởi vì nàng tại đây một khắc rõ ràng nhận chi tới rồi một sự kiện. Tiểu nhụy sẽ chết liền ở hôm nay buổi tối. Vô luận các người chơi dùng cái dạng gì thủ đoạn, nàng đều sẽ chết, tựa như nàng nói như vậy. Có một số việc là đã chú định, không có cách nào thay đổi, cái này chú định ý tứ là... Tất nhiên sẽ phát sinh, hoặc là đã xảy ra, Sở Tu tại đây một khắc đã hiểu rất nhiều. Nàng là thật sự thực cảm kích tiểu nhụy, tuy rằng nàng chỉ là một cái NPC, nhưng là cấp Sở Tu cung cấp rất nhiều manh mối. Chuẩn xác mà nói nàng lời nói, bằng chứng rất nhiều đồ vật thậm chí ở vừa rồi kia trong nháy mắt. Sở Tu cảm thấy tiểu nhụy là như vậy tươi sống. Cùng hiện thực giữa người sống không có bất luận cái gì khác nhau, rất nhiều người ở phó bản giữa là không lấy NPC đưa người xem, liền thật sự coi như bình thường trò chơi giữa NPC giống nhau đối đãi. Chỉ đem bọn họ coi như cung cấp manh mối công cụ, nhưng nếu trò chơi giữa NPC là có được nhân tính. Đâu, Sở Tu ở nơi đó ngồi một hồi, phóng không đại não. Bình tĩnh lại lúc sau bắt đầu sửa sang lại chính mình trước mắt đoạt được đến sở hữu manh mối, nàng. Phát hiện một kiện thực đáng sợ sự tình, nhưng là tạm thời không thể đủ xác định nàng ý tưởng có phải hay không thật sự, có lẽ kế tiếp chỉ có. Thể tiếp tục chờ đãi, ban đêm thực mau liền tới phút cuối cùng. Rất nhiều người đều một ngày không ăn không uống. Sở Tu không có, nàng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thậm chí còn chính mình xuống bếp, ở máu tươi đầm đìa trong phòng bếp cấp chính mình nấu một chén trứng lòng đào nằm mặt, hỏa hậu vừa. Vặn tốt, nàng vui sướng ăn xong rồi mặt, rửa sạch sẽ đôi tay, kéo ra chính mình ổ chăn chui đi vào. Cái kia ngậm thuốc lá nữ nhân lại nhích lại gần, ở nàng bên tai thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không được đến cái gì đầu mối mới? Vì cái gì hỏi ta vấn đề này? Sở Tu đem chính mình nhét vào trong ổ chăn, sau đó chậm rãi đem đầu lại lộ ra tới, ta nhìn đến ngươi đi lộng đồ vật ăn. Nói cách khác ngươi xác định đại gia buổi tối hôn mê nguyên nhân cùng đồ ăn quan hệ không lớn. Nữ nhân mang theo một chút tò mò nói, ngươi có phải hay không được đến cái gì bí ẩn manh mối? Ngươi đoán, Sở Tu nâng nâng mí mắt, thực bình tĩnh nói, ta chỉ có thể khuyên ngươi một sự kiện. Ở cái này phó bản bên trong, mọi người, người đều cách khá xa một chút thì tốt rồi, nàng nhíu nhíu mày. Ngươi có phải hay không còn nhớ ta phía trước cùng ngươi nói cái kia? Làm ngươi tiểu tâm nữ hài kia sự, không phải cùng ngươi nói giỡn, ta là thật sự cảm thấy nàng có vấn đề, ta cũng không có cùng ngươi nói giỡn. Là thật sự khuyên ngươi, ly tất cả mọi người xa một chút, Sở Tu đánh ngáp một cái sau đó nói. Ta trước ngủ, ngày mai thấy, nữ nhân ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh. Suy nghĩ sâu xa thật lâu, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì. Vẫy vẫy tay, ta đây cũng đi ngủ, các nàng hai người nằm xuống tới thời điểm. Tiểu nhụy đã bị đưa tới phòng khách, các người chơi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Phòng trừng hôm nay buổi tối đều không chuẩn bị ngủ, đặc biệt là kia mấy cái cố tình không ăn không uống, bọn họ thậm chí không yên tâm đem sau nửa đêm tuần tra giao cho người khác. Chuẩn bị nhìn chằm chằm tiểu nhụy cả đêm, cũng không tin cái kia hung thủ còn có thể giết chết tiểu nhụy. 12 điểm tiếng chuông thực mau liền vang lên, lâu đài cổ bên này dùng vẫn là cái loại này kiểu cũ đồng hồ để bàn. Chẳng qua không phải cái loại này mỗi cái giờ đều sẽ vang một lần cái loại này. Cái này đồng hồ để bàn chỉ có giữa trưa 12 điểm cùng đêm khuya 12 điểm thời điểm sẽ vang, thanh thúy. Tiếng chuông vang lên, biểu thị không điểm qua đi. Tân một ngày tiến đến, Sở Tu không có đoán sai. Nàng ngày hôm sau buổi sáng vẫn là ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Loại này ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác thật sự quá thoải mái. Vốn dĩ ở phó bản giữa có chút khẩn trương làm cho buổi tối ngủ đến không phải thực hào. Tinh thần trạng thái thực bình thường. Trải qua hai ngày này buổi tối ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng cả người đều tinh thần tỏa sáng, nàng tỉnh lại thời điểm những người khác giống như đã sớm đã tỉnh, vây quanh ở nơi đó cãi nhau. Ở những cái đó người chơi trung ương, nằm một khối thi thể tiểu nhụy đã chết cùng sở hữu người chết giống nhau. Nàng mặt bộ biểu tình thực an tĩnh, hình như là ở vô ý thức giữa mất đi chính mình sinh mệnh giống nhau. Lúc này đây tạo thành nàng tử vong nguyên nhân, là một phen tiểu đao, từ nàng đầu mặt sau, cũng chính là đã không có xương sọ bao trùm cái kia vị trí đâm đi vào. Trực tiếp nghiêng đâm vào trong não, mà những cái đó người chơi ở tranh chấp nguyên nhân là bọn họ giữa có rất nhiều người cả ngày không ăn không uống. Bảo đảm chính mình không có hút vào bất luận cái gì thuộc về lâu đài cổ giữa thức ăn nước uống. Chính là như cũ ở đêm khuya thời điểm ngủ rồi, một cái tiếp theo một cái NPC tử vong. Mà bọn họ vẫn luôn ở làm vô dụng công. Loại cảm giác này đích xác rất khó chịu. Cũng khó trách bọn họ sẽ cãi nhau, mấy cái người chơi đang ở thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây. Giờ, khắc khẩu cũng là vì cái này dựng lên tới. Có người đề nghị, theo hung khí tìm được hạ vị người bị hại, lại nếm thử một chút, có người cảm thấy tìm không thấy buổi tối vì cái gì sẽ ngủ qua đi. Lại như thế nào nếm thử đều không có, Sở Tu không có tham dự bọn họ khắc khẩu. Đơn giản mà đem chính mình đầu tóc chát thành một cái đuôi ngựa. Sở tiến trong phòng bếp cầm một cái hầu gái nướng tốt bánh mì. Sau đó lên lầu đi, nàng chuẩn bị lại đi nhìn xem cái thứ nhất hiện trường vụ án. Cũng chính là lâu đài cổ chủ nhân một nhà bốn người tử vong hiện trường, tác giả có lời muốn nói. Ngủ rồi, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, ta còn không có đổi mới. Còn hảo đuổi kịp, ở chỗ này ta muốn lập một cái FG, tháng sau ta muốn lấy ngày càng 6.000 toàn cần. Lấy không được ta liền, anh. Hết chương.